Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, ngũ hoàng tử trở về. Ngươi đem Ali đưa đến Sở Châu, có phải hay không kinh thành thế cục rất nguy hiểm? Muốn ta qua tới giúp ngươi à? Đối diện bộ phi yên nghĩ nghĩ mở miệng hỏi nói, không cần. Cái gọi là nguy hiểm bất quá là một chút âm mưu quỷ kế mà thôi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt âm mưu quỷ kế tác dụng không lớn. Nhiều nhất là có chút cách ứng người. Sở dĩ đem Ali đưa tới cũng bởi vì Thẩm Lăng đoạn thời gian gần nhất bề bộn nhiều việc. Ái Ly còn nhỏ sợ có cái gì sơ suất. Yên tâm đi, giờ trò mưu quỷ kế trên đời này không ai có thể chơi qua ta. Khả năng này là lục xanh đời này, thổi qua nhất không muốn mặt nghiêu bức. Vậy, ta yên tâm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, đừng thức đêm, ai, một lần cuối cùng thông tin đều liên thông cũng đừng vội vã tắt điện thoại. Tắt điện thoại, không phải, ta là nói chúng ta trò chuyện tiếp một hồi, dị giới bản điện thoại cháo, nấu không sai biệt lắm hai canh giờ. Thẳng đến Phượng Vũ nửa đêm đói khóc, mới cùng bộ phi yên đoạn mất thông tin. Từ khi Vân Trạch Hầu xuống ngựa về sau, Kinh Châu môn phiệt quý huân nhóm cũng thật bắt đầu sợ. Vụng trộm những mánh khóe kia có thể ném liền ném, không thể ném chuyển di. Tại lục xanh cư trung chỉ huy, cửu phủ huyền thiên vệ như thiên la địa võng giống nhau điều tra truy tìm phía dưới. Cơ hồ mỗi ngày đều có mới tiến triển, cơ hồ mỗi ngày đều có môn phiệt quý huân hoặc là quan viên bị huyền thiên phủ mời đi uống trà. Lục xanh cho Kinh Châu mang tới khủng bố, thậm chí so tự tranh mấy tháng trước hỉ nộ vô thường càng thêm để những đại nhân vật kia run lầy bầy. Tại Kinh Châu những xem kia lục xanh vì cừu địch môn phiệt quý huân trong mắt. Lục xanh như thế không tuân theo quy củ không để ý đại cục khuấy động Kinh Châu phong vân. Tất nhiên sẽ gây thù hằn quá nhiều đến đưa mắt đều địch. Không được bao lâu, hắn tại Kinh Châu không tiếp tục chờ được nữa. Có thể chẳng ai ngờ rằng, lục xanh lần này khắc nghiệt đả kích phía dưới. Chẳng biết chẳng hay bên người dĩ nhiên tụ họp một nhóm đối với lục xanh tâm duyệt thành phục môn. Phiệt quý huân. Tuy nói thiên hạ quạ đen giống nhau đen, có thể đại vũ môn phiệt quý huân cũng không phải là thật tất cả đều là quạ đen. Cũng có trông coi tiên tổ vinh quang, nghiêm ngặt kiềm chế bản thân môn phiệt quý huân. Càng có rất nhiều sĩ tộc môn phiệt, thư hương gia truyền thế gia vọng tộc đại tộc vì lục xanh sở tác sở vi điểm khen. Thậm chí lại không ít bị lục xanh mời đi uống trà. Lại tại không lâu sau đó đối với lục xanh mang ơn. Có thể vào, trở ra, chẳng khác gì là quan phương tẩy trắng. Chuyện cũ trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lục xanh chấp pháp nghiêm minh, nhưng cũng không phải không để ý pháp lý ân tình. Nếu như còn có thể kiên thủ đạo đức ranh giới cuối cùng. Không có làm ra quá chuyện gì quá phận. Liền xem như một ít địa phương xúc phạm luật pháp lục xanh cũng sẽ không níu lấy không thả một gậy. Đánh chết, bị lục xanh đánh chết, không phải là không có hậu trường, mà là không có thủ vững ở ranh giới cuối cùng làm ra hại nước hại dân. Giết hại bách tính sự tình, coi như chấp thuận lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa cũng vô dụng. Bị tổn thương qua sẽ không coi như không có chưa từng xảy ra. Bị hại chết người cũng sẽ không khởi tử hoàn sinh. Chẳng biết chẳng hay, một tháng trôi qua, môn phiệt quý huân thế giới phảng phất đột nhiên trở nên tiêu điều lên. Nhưng kinh thành bách tính lại từ đáy lòng cảm giác được kinh thành tựa hồ trở nên thanh tịnh. Trên đường phóng ngựa quan to hiển quý không có, chỉ âm thanh uống khí hồng môn chân chó điệu thấp, bên đường đánh nhau ăn chơi thiếu gia không thấy. Lớn người đi trên đường cũng bắt đầu trở nên quy củ. Tại Kinh Châu mắt Trần có thể thấy nhanh chóng chuyển biến đồng thời. Ngũ hoàng tử hồi kinh tin tức phảng phất một khối rơi xuống thiên thạch ném ra sóng to gió lớn. Ngày 8 tháng 12, trời trong xanh, bên ngoài xuất chinh 7 năm ngũ hoàng tử tự vũ không còn có kéo dài lý do từ Nam Cương khải hoàn. Hồi chiều, xuất chinh thời mang theo 800.000 đại quân, trở về thời điểm mang theo 1.500.000 đại quân. Xuất chinh 7 năm, coi như không có tử thương hơn phân nửa đã là không thể tưởng tượng. Mà tự vũ đại quân lại là càng đánh càng nhiều. Cái này 1.500.000 trong đại quân, gần 800.000 đại quân là Tráng Liệt quốc quy hàng quân đội. Tự vũ lần này xuất chinh, hẳn là có thể ghi chép đại vũ sách sử phía trên. Hắn sáng tạo ra mấy cái xưa nay chưa từng có. Xuất chinh thời gian xưa nay chưa từng có dài. Đã từng có học giả làm qua thống kê. Thần Châu Hoàng Triều coi như lại giàu có. Viễn chinh 1.000.000 cấp bậc tướng sĩ triều đình nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 năm. Vượt qua 3 năm nhất định quốc lực chống đỡ hết nổi. Mà một trận viễn chinh muốn chiến quả lớn với hao tổn, vậy thì nhất định phải tại trong vòng 1 năm kết thúc chiến tranh. Vượt qua 1 năm, cho dù lấy được đại thắng cũng là lưỡng bại câu thương. Nhưng đầu này bị thờ phụng mấy vạn năm định luật, lại tại lần này viễn chinh 7 năm trước mặt bị vẽ lên kết thúc ký hiệu. Bởi vì tự vũ 800.000 đại quân, tại năm thứ 2 về sau liền không còn có hướng triều đình muốn qua tiếp tế. Tự cấp tự túc 6 năm, cho triều đình mang đến 100.000.000 lượng tăng thu nhập. Tình cảm cái này nhóm xuất chinh đại vũ tướng sĩ không phải đi đánh trận, mà là đi nhặt tiền. 800.000 đại quân, 7 năm hao tổn không đủ 5 vạn người không thể bảo là không phải cái kỳ tích. Dùng Lục Xanh đến nói, cái này 800.000 người không phải đi đánh trận, bọn hắn là đi Nam Bộ đại khai phát. Nam Cương núi cao rừng rậm, địa hình cực kỳ phức tạp, đối với hành quân, đánh trận, tạo thành rất nhiều không tiện, địa lý thế yếu, chú định đại vũ tướng sĩ muốn lấy gấp 10 đại giới mới có thể đạt được mong muốn chiến quả. Nhưng cùng lúc, Nam Cương chung quanh rừng rậm đều là chân quý vật liệu gỗ. Núi rừng bên trong có chân quý thảo dược, núi đá ở giữa có chân quý khoáng thạch. Thời gian 7 năm, đại vũ tướng sĩ đem xếp đặt nước triệt để truyền không. Dầu hầu bao của mình cũng mập đại vũ tài chính. 1.500.000 đại quân. Tại Tiến Hồ Châu thời điểm bị lưu lại 500.000 người bị quân bộ tiếp nhận chỉnh đốn. Qua Ly Châu thời điểm 600.000 hồi Sở Châu. 200.000 lưu tại Ly Châu. Khi ngũ hoàng tử Quảng chủ yếu tướng lĩnh trở lại Kinh Châu thời điểm, sau lưng chỉ là 8.000 binh mã. Cái này 8.000 người, kém nhất đều là lĩnh đội cấp bậc tướng lĩnh. Thập Lý Đình bên ngoài, quan đạo hai bên đen nghịt bách tính liên miên 30 dặm đường. Tướng sĩ Khải Hoàn, hẳn là thân là một cái tướng sĩ trong cuộc đời vinh dự nhất thời khắc. Cái này một phân vinh quang, là thường nhân không thể nào hiểu được. Tại bách tính tiếng hoan hô bên trong, đầy trời cánh hoa bay lả tả bên trong, đã từng nếm qua sở hữu khổ, kinh lịch sở hữu sinh tử, sống qua sở hữu tưởng niệm, phảng phất đều bị gây thành rượu. Không ít thẳng thắn cương nghị hán tử, tại thời khắc sinh tử đều không có đỏ qua con mắt. Lại tại thời khắc này lệ nóng doanh tròng, vì một tiếng này gieo hò, vì trong miệng các ngươi anh hùng hai chữ, vì xem lại các ngươi sùng bái phong thư ánh mắt, đáng giá, đều mẹ hắn đáng giá. Chỉnh tề bộ pháp, phảng phất tiếng trống giống nhau chấn động lòng người. Đầy trời cánh hoa, như là hoa tuyết duy mỹ động lòng người. Xuất chinh 7 năm, không phụ quân vương không phụ đồng bào. Chúng ta khải hoàn mà về, chúng ta mang theo vinh quang trở về rồi. Thập Lý Đình, muôn hồng nghìn tía, văn võ bá quan, môn phiệt quý huân, đều ở đây trông mong nhìn quanh. Lòng niệm chậm rãi từ quan đảo nơi xa lái tới. Tự Tranh cùng hoàng hậu nương nương sóng vai đứng tại rồng đuổi phía trên. Trong gió long bào phượng váy múa may theo gió. Ngựa cao to phía trên. Tự Vũ đột nhiên đưa tay. Sau lưng đại quân cơ hồ nháy mắt dừng bước. Sau đó tại ba hơi bên trong chỉnh tề đứng thẳng không một tia tạp âm thanh. Dân chúng cũng nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Nhìn xem một màn này, văn võ bá quan cũng đều là trong bóng tối hít sâu một hơi. Tự Vũ chấp chính năng lực như thế nào tất cả mọi người khó mà nói. Nhưng hắn mang binh đánh giặc năng lực chỉ sợ Đại Vũ trên dưới trừ Thái Tổ Hoàng đế bên ngoài không. Người có thể đưa ra tả hữu. Ách, điều kiện tiên quyết là hắn có thể khi thượng hoàng đế. Kỷ luật nghiêm minh, chỉnh tề hợp nhất, vẻn vẹn một thủ thế. 8.000 đại quân phảng phất giống như một người. Cái này khiến Lục Xanh phảng phất thấy được kiếp trước duyệt binh nghi thức. Tự Vũ tung người xuống ngựa, nhanh chân đi vào Tự Tranh Long Niện trước mặt, quỳ một chân trên đất. Nhi thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến mẫu hậu. Rầm rầm, sau lưng 8.000 tướng sĩ cùng nhau quỳ một chân trên đất. Thần mấy người tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Hoàng nhi bình thân, chúng tướng sĩ bình thân. 8.000 tướng sĩ cùng nhau đứng dậy, trang diện lại là chỉnh tề như một cảnh đẹp ý vui. Chúng tướng sĩ xuất chinh mấy năm, dương nước ta uy, chấn ta thần châu, chấm ngày đêm tướng trông mong, nóng ruột nóng gan, bây giờ các ngươi khải hoàn, chấm lòng rất an ủi. Đây là trăm năm qua không có chiến sự, cũng là ngàn năm qua ít có đại thắng. Chấm, tất hậu thưởng. Chúng tướng sĩ trước theo đi binh bộ đại doanh, ngày mai chấm tự mình khao thưởng tam quân. Võ, võ, võ, hoàng nhi, đến, cho chấm nhìn xem. 7 năm, ngươi đồ hỗn trướng này, sao có thể vừa đi 7 năm, ngươi cũng không biết trở lại thăm một chút chấm. Phụ hoàng, chưa phá địch nước, nhi thần không dám hồi triều. Nhi thần là tướng quân, xuất chinh có giả, không phá địch quốc, không trở về triều. Vậy ngươi liền không nghĩ tới trong triều còn có ta cái này cha. 7 năm, cha tóc bạc, nhi thần bất hiếu. Đi, cùng ta về nhà, bị Tự Tranh lôi kéo. Tự Vũ lúc này mới trở lại văn võ bá quan nhóm bên trong. Thẩm Lăng thân hình lóe lên, đi vào Tự Vũ trước mặt. Hai người nhìn chăm chú hồi lâu. Đột nhiên, trên mặt của hai người lộ ra nụ cười sán lạn. Nhất là Tự Vũ, đen nhánh trên mặt, cái kia hai hàng trăng lưỡi liềm như thế bắt mắt. Thẩm Lăng một quyền đánh vào Tự Vũ lồng ngực. 7 năm, lại biến cường tráng, vóc dáng cũng chạy một thanh a. Ngươi có thấy người 30 tuổi còn rất dài cái sao? Tự Vũ nặng nề tính cách triển lộ không thể nghi ngờ. Lục Xanh bình tĩnh nhìn Tự Vũ. Có lẽ thật chỉ có tại Thẩm Lăng trước mặt mới sẽ lộ ra tính tình thật một mặt. Mới tiếu dung, để Lục Xanh kém chút cho rằng trước mắt Tự Vũ cùng mình trong ấn tượng người kia không phải cùng. Một cái, Tự Vũ ánh mắt quét về phía chung quanh văn võ bá quan. Sắc mặt cũng nháy mắt về tới cái kia như trầm tĩnh mặt hồ giống như biểu lộ. Đáy mắt chỗ sâu, có hóa không đi mê vụ. Để người khó mà suy nghĩ, cũng làm cho người khó mà thân cận. Cuối cùng, Tự Vũ ánh mắt rơi vào Lục Xanh trên mặt. Lục Xanh khẽ gật đầu, Tự Vũ cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Bị truyền vì ngũ hoàng tử phụ tá đắc lực Lục Xanh. Cùng Tự Vũ gặp mặt lại chỉ là lễ phép tính gật đầu ra hiệu. Một màn này rơi vào vô số người đáy lòng, tóe lên vô số dấu chấm hỏi bọt nước. Tự Vũ trở về, kia là kinh thành đại sự. Tương lai nửa tháng ở giữa, phảng phất toàn bộ Kinh Châu đều tại vì đại quân khải hoàn mà chuyển động. Lên tới triều đình, xuống đến bách tính, lại là khao thưởng tam quân, lại là luận công hành thưởng, lại là tướng sĩ chỉnh biên, lại là thái tử chi tranh. Dù sao Lục Xanh cảm giác toàn bộ kinh thành tựa hồ mỗi người đều tại bên trên xuyến hạ nhảy. Một mực bị Tự Tranh kéo lấy lập thái tử sự tình có được bày tại trên bàn phía trên. Mà lần này, liền liền nội các sáu lão đều không có để Tự Tranh ba phải dự định. Tự Tranh niên kỷ từng ngày lớn, tình trạng cơ thể cũng không lớn bằng lúc trước. Đây là không thể coi thường vấn đề. Lập Thái tử đã cấp bách. Bất quá lần này Tự Tranh nhưng không có ba phải dự định. Công Nhiên tuyên bố Thái tử nhân tuyển hắn sớm đã có định đoạt. Nhưng bây giờ cửa ải cuối năm đem đến. Năm sau đầu xuân lại có 3 năm một lần tân khoa tuyển sĩ. Sở dĩ Tự Tranh dự định tại thi đình hoàn thành cùng ngày. Tuyên bố Thái tử Thái tử. Một nháy mắt, toàn bộ Kinh Châu kích thích ngàn trọng sóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,